Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1550, chương 1551, Nguyên Soái toàn quân bị diệt. Đây là trong lòng Diệp Linh đặc biệt tình cảm. Sư phụ đối với nàng mà nói, có rất địa vị trọng yếu, có thể đánh bại cường địch, ở trước mặt sư phụ chứng minh mình là hữu dụng. Cái này so với chính nàng đánh bại cường địch thành công trang bức đánh mặt, càng có cảm giác thành công. Diệp Linh, Hiên Viên Thành, Tô Thiển Vân, ba người liên thủ đánh bại một tên thiên khải cảnh nguyên soái. Lực lượng đã khô kiệt, nhưng vẫn là nhìn chung quanh một cái, nhìn một chút có cái nào chiến hữu cần giúp. Nữ oa ngồi xuống phản hư đệ nhất nhân, quyền thánh một thân màu trắng áo khoác ngoài, màu vàng bó sát người quần áo thể thao, nắm đấm màu đỏ ẩn chứa kinh thiên uy lực. Uống a, hắn hét lớn một tiếng, một quyền hướng trước người Mia nguyên soái đánh tới. Quả đấm hạ xuống, quyền kính cực độ đè ép hư không. Hư không bị bẹp bình áp xúc tới cực hạn, thậm chí toát ra cực kỳ bạch quang chói mắt, phảng phất là hư không nổ tung dẫn động dây xích năng lượng thả ra. Mia hừ nhẹ một tiếng, giống vậy một quyền hạ xuống, sau đó là kinh thiên động địa va chạm, nổ vang vang vọng đất trời. Lực lượng va chạm đánh vào, thậm chí đem phương viên trăm dặm đại địa cũng chấn nát bấy. Quyền thánh bị đẩy lui mấy ngàn thước, phun ra một ngụm máu tươi, chiến ý như cũ mãnh liệt, mặt lộ khâm phục nói, thậm chí ngay cả ta hàng tinh cấp siêu nghiêm túc một quyền cũng hoàn toàn đón lấy. Người thật không hổ là thiên khải cảnh cường giả, có cùng ta năm khổ sách chuyện. Nghe vậy Mia mặt đều đen rồi. Năm mở, người lúc nói những lời này sau khi, có thể hay không để cho bên cạnh ngươi hai vị huyết tộc đại năng cút ngay. Kokosti cầm kiếm xúc lực, kiếm thế trùng thiên, mê len cả người quanh quẩn uy nghiêm quỷ khí, giơ lên hai cánh tay thả ra kinh khủng uy năng. Là hai vị thánh huyết giáo cuồng nhiệt phân tử kết thúc những chiến trường khác chiến đấu, rốt cuộc đến giúp quyền thánh rồi. Quyền thánh ha ha cười to, ta là muốn cùng ngươi chiến đấu công bình, nhưng bọn hắn nhất định phải tới giúp ta a. Ta cũng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đắc tội ngươi. Mia giận đến ngực thẳng run, lại không thể làm gì. Lúc này, Kokosti, Melen, Quyền Thánh, ba người lần nữa liên thủ chiến hướng Mia. Ba vị phản hư đỉnh phong đại năng liên thủ, coi như là thiên khải cảnh nguyên soái ứng đối, cũng cố hết sức cực kỳ, đã sớm hiện ra vẻ bại. Rất nhanh, Mia liền bị ba người thay nhau lực tổng hợp vây công, kiệt lực trọng thương mà chết. Dâu y nguyên soái tình huống tốt nhất, hắn yêu cầu đối trận chỉ có một phản hư hậu kỳ đại năng, bị thương cũng là toàn bộ nguyên soái trung nhẹ nhất, ngoại trừ mấy chỗ sâu đủ thấy xương thảm thiết thương thế bên ngoài, liền chỉ là chầy ngoài da mà thôi. Duy nhất có nhiều chút thiếu sót là hắn không thể lộn xộn, bởi vì loạn động một cái, vô tình quang viên đường cong sẽ đưa hắn ra thịt phá vỡ. Dâu y cứ như vậy mặt đầy tuyệt vọng đứng ở màu trắng khối lập phương trong không gian, bị vô số quang viên đường cong phong tỏa, duy trì cùng một tư thế, cả người quần áo đã không thấy, vẻn vẹn có một đoàn xương trắng ở che mắc cờ. Từng đạo vết máu xuất hiện ở trên người hắn, nhàn nhạt, cũng không có đả thương cùng căn bản. Đó là hắn dò xét quang viên đường cong lưu lại thương thế. Nếu như hắn có tự tin thân thể của mình bị cắt thành hơn 10.000 cái hộp vuông bé bé, còn có thể khoái trá còn sống, như vậy hắn xác thực có thể thử một chút xông một chút bạch lăng màu trắng khối lập phương không? Gian, còn chưa khỏe sao? Dâu y khóc không ra nước mắt nói. Bạch lăng mang bán trong suốt quang viên mắt kính, trong tay thả ra thần đạo quang mang, bao phủ dâu y trên người huyết dịch, xương cốt, cổ. cùng với thân thể mỗi cái vị trí tiểu tài liệu thực tế. Cười nhạt nói, chờ một chút, là hoàn cảnh vấn đề sao? Người bộ phận thân thể sống độ so với ta dĩ vãng nghiên cứu thiên nhân tộc còn phải ôn hòa hơn một ít. Thân thể tạo thành là một loại vừa phụ thuộc vào lại tự do siêu lượng từ dây dưa trạng thái. Thật không tệ đây, trên mặt của Bạch Lăng nụ cười thỏa mãn, đánh cái cao phân, dầu y mồ hôi lạnh chảy ròng. Là, vị này thiên nhân tộc nguyên soái, giờ phút này đã trở thành Bạch Lăng thí nghiệm đối tượng. Nếu không phải hắn còn đối với hai vị kia thiên thần đại nhân ôm lòng tin tuyệt đối. Chờ thiên thần đại nhân tới cứu hắn, chỉ sợ hắn bây giờ đã sớm một tia ý thức hướng hạt đại trận đụng tới. Lấy cái chết làm rõ ý chí rồi, nơi nào sẽ còn như vậy ủy khuất ở chỗ này tham sống sợ chết. Bạch Lăng phỏng chừng cũng là lợi dụng dâu y trong lòng, khoái trá tiến hành thí nghiệm cùng lấy tài liệu, vật sống thí nghiệm khẳng định so với chết tốt hơn, đây là không thể nghi ngờ. Cho nên hắn rất quý trọng cơ hội lần này. Hai người đều có đủ loại ý tưởng, toàn bộ quá trình coi như phối hợp. Dâu y nguyên soái cảm thấy bây giờ hắn tình cảnh coi như tương đối khá. Ngoại trừ thân thể một ít vị trí bị cắt một phần nhỏ, từ tinh thần phương diện cũng không có bị cái gì bị thương. Xa xa cái kia đối phó tiểu hồng hoa huynh đệ mới là thật thảm, cuối cùng lại bị đột nhiên toát ra trên trăm cái trên mặt xuất hiện hiền hòa mỉm cười bắp thịt hòa. Thượng cho luân phiên, tình cảnh vậy kêu là một cái khó coi. Thảm tuyệt nhân hoàn, ngược lại ở mấy vị trong lòng nguyên soái đều lưu lại khó mà phai mờ ấn tượng. Ngược lại cho đến chết, cũng khó mà quên, cửu đại uy phong lẫm lẫm, khí thế ngất trời thiên khải cảnh nguyên soái. Bây giờ liền còn dư lại dâu y nguyên soái còn sống rồi. Valentina, Tiểu Hồng, Hiên Viên Thành đám người, thấy một tên sau cùng nguyên soái ở Bạch Lăng trong tay, cũng không nhúng tay, rất yên lòng giao cho vị này đẹp đẽ đại tỷ tỷ xử lý. Đây là tuyệt đối tín nhiệm, căn bản không cần quá nhiều ngôn ngữ. Bọn họ cũng đưa mắt nhìn sang An Lâm cùng Thiên Đế đám người chiến trường. Thiên thần cấp bậc chiến trường, bọn họ coi như là từ đàng xa xem, đều cảm thấy cực kỳ kinh khủng, từng chiêu từng thức không khỏi lộ ra hủy thiên diệt địa oai. Hơi chút đến gần nhiều chút tiếp theo bị ảnh hưởng đến. Thậm chí thân tử đạo tiêu, quá tốt, Thiên Đế, Hắc Linh Xà, Bạch Linh Xà một chiêu này giết ngược lại khi đến đường cùng. Phá thiên thần nhân quả nguyên rùa. Bây giờ cái kia nam thiên thần hoàn toàn rơi vào hạ phong. Cũng là chính bản thân hắn làm. Nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn. Ha ha, nam bây giờ thiên thần cũng mở 8 cái thần hoàn rồi. Nhưng tại sao ta cảm giác Lâm Ngọc thiên thần mở 7 cái thần hoàn cũng so với hắn lợi hại à? Khả năng bọn họ sử dụng thần hoàn phương pháp không giống nhau đi. Lâm Ngọc thiên thần cảm giác giống như một người điên. Lúc này, phần lớn tiểu đồng bọn cũng đưa mắt nhìn sang An Lâm phương hướng. Trong mắt có lo âu, An Lâm liên thủ với Phượng Hoàng đối phó Lâm Ngọc thiên thần. Bây giờ đã thuộc về tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Tuy nói hắn sử dụng phong chi quyền bính, nhưng là chỉ có thể khó khăn lắm duy trì bất tử. Trong quá trình chiến đấu một mực hiểm tượng hoàn sinh, liền trả đũa cơ hội cũng không có. An Lâm đánh rất hoảng, lại kiên định chính mình con đường. Chính là muốn sống sờ sờ dây dưa đến chết Lâm Ngọc Thiên Thần. Lâm Ngọc Thiên Thần tựa hồ cũng biết An Lâm dự định. Giận quá thành cười, được, a, muốn cùng ta chơi đùa trường kỳ kháng chiến. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ngươi có năng lực kéo ta? Nói xong, nàng vừa tàn nhẫn một quyền đập về phía An Lâm. An Lâm nhìn đập trúng phong chi quyền bính hộ thân phong đoàn. Uy năng bắt đầu bị suy yếu quả đấm. Thân thể bị một cổ lực lượng đè ép. Nhanh chóng quay ngược lại. Tiếp tục né tránh. Ung ung, sau lưng trong nháy mắt bị Lâm Ngọc quyền kính cày ra một cái thâm uyên cự câu. Lâm Ngọc công kích, rơi vào khoảng không lần thứ 100, chỉ cần là cá nhân, bảo thể sau đó chiêu thức liên tục đánh hụt nhiều lần như vậy, cũng sẽ trở nên nóng nảy. Huống chi là tinh khí vốn là không tốt Lâm Ngọc Thiên Thần. Là ngươi buộc ta, Lâm Ngọc Thiên Thần hai tròng mắt dần dần âm trầm xuống. Ngưng mắt nhìn An Lâm, vị trí trái tim bắt đầu xuất hiện hồng sắc thần hoàn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.